Thằng giúp việc và cô chủ nhỏ. Chương 51, con ma ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Tôi bối rối theo phản xạ che lại. Nhưng rất may Hạ Âu chẳng nhìn vào phòng tôi. Khi Hạ Âu đi rồi tôi vẫn thẫn thờ đứng đó. Tôi buồn vì khi đi ngang phòng, biết tôi ở đó nhưng chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi. Nếu quan tâm, có lẽ em sẽ nhìn vào coi tôi đang làm gì chẳng hạn. Chạy ra đóng cửa phòng lại, tôi chọn một bộ đồ đơn giản để đi học, vì đồng phục nằm bên Pháp rồi còn đâu. Xuống dưới nhà, tôi cùng Hạ Âu lên chiếc ô tô của ông chủ đến trường. Tôi nhập học một cách bình thường, cuộc sống xưa cũ trở về lại một cách bình thường. Hạ Âu, con bé vẫn lạng lùng vốn có, ngồi học tôi chẳng thể tập trung nổi. Chăm chú nhìn nó suốt thời gian học, mọi việc lặp đi lặp lại theo quỹ đạo cho đến khi tôi đã nghỉ học một ngày vì bị cảm do tắm mưa. Sáng hôm sau tôi bước vào lớp, vẫn còn hơi ngáp ngủ. Hạ Âu bước về chỗ ngồi, tôi nhắm mắt lần mò về chỗ ngồi cuối lớp của mình. Lúc đến nơi mở mắt ra tôi hơi giật mình, cô gái mang bộ áo dài, mái tóc hạt dẻ phủ trên lưng đang úp mặt xuống bàn ngủ. Mùi hương hoa hồng làm tôi mê mẩn càng thêm mụ mi đi. Đúng vậy, chỉ có thể là Rose chứ không thể ai khác. Tôi bình tĩnh lại, bỏ cặp xuống và ngồi bên cạnh tận hưởng giây phút đó. Một tuần không gặp, có lẽ có một chút nhớ. Nhưng, hận, tôi thương con bé, Rose có lẽ nó muốn theo tôi như một đứa em gái bé bỏng. Tôi muốn nghe nói giải thích, mấy đứa trong lớp cũng chẳng bất ngờ gì lắm. Có lẽ con bé đến vào hôm qua, chúng nó chỉ nháy mắt với tôi theo một cách đê tiện khó ưa. Tôi chỉ dư dư nắm đấm lên với chúng nó. Lớp học bạn bè càng đến càng ồn. Đúng lúc đó con bé tỉnh dậy dụi mắt nhìn xung quanh và hơi giật mình khi nhìn sang bên cạnh. Rồi con bé nhìn thẳng lên bảng. Tôi với nó cứ như người xa lạ. Chấm chấm, tim tội nghẹn lại giữ cho nước mắt đừng rơi. Chưa hôm đó tôi dặn ông chủ là đi có việc, ông chủ đón Hạ Âu về trước, nói là sẽ đưa gia đình ra ngoài ăn. Tôi đi taxi đến nhà chị Hoàng, tôi nhờ chị đi theo sắm sửa cho tôi ít quần áo. Và một chiếc xe để tiện đi lại, tôi dự định sẽ mở quán của mình vào buổi chiều khi đi học về. Nhắc về chị Hoàng, chị ấy không còn là gia sư của Hạ Âu. Chị phụ mẹ mình bán quán phở nên chẳng còn thời gian để dạy thêm. 7 giờ tối tôi về đến nhà, căn nhà yên tĩnh lạ thường. Nó vốn là vậy, chẳng bao giờ náo nhiệt, vui cười hạnh phúc như những gia đình khác. Ăn tối xong, luôn luôn là ai về phòng nấy. Tôi đi chậm chậm lên tầng 3, bỏ đồ xuống, lấy đồ đi tắm, phòng Hạ Âu đóng cửa. Phòng tắm sáng trưng ánh đèn, có lẽ con bé đang tắm. Tôi đứng trước cửa chờ 15 phút, tài, tôi ngẩng đầu lên, Rose, lại thêm một phen bất ngờ. Con bé cứ như con ma bám theo tôi. Tôi đứng dậy, sao em lại ở đây? Con bé trừng tôi một cái rồi bước đi, trên người duy một cái khăn tắm, tóc xõa dài lan tỏa sức hút ma mị. Hoang dã, tôi nắm tay kéo nó lại, tôi hành động một cách điên rồ, tôi hôn ngấu nghiến. Hôn bù lại những ngày nhớ nhung, ghen tức khi nghĩ đến, tôi bế con bé vào giường ngủ của tôi. Con bé chẳng kháng cự, chỉ con mắt là sắc lẹm nhìn tôi. Tôi đặt con bé xuống, hôn lên cổ ngấu nghiến rồi hôn lên đôi mắt. Bàn tay tôi tháo khăn tắm con bé lúc nào, bàn tay vô thức chạm vào đôi gò bồng. Tôi cảm thấy tim con bé đang đập rất nhanh như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Và tôi chẳng khác là bao, hồi hộp. Không gian yên tĩnh đến nổi nghe cả âm thanh chiếc đồng hồ đầu giường kêu tích. Tắc, cách chương.